Sở Phong Miên nhìn cái kia cửu yêu cổ trận, ngược lại là một chút nhìn ra, cái này cửu yêu cổ trận đến cùng là cái gì? Đã từng thời đại viễn cổ, liền là có nhất đại tông môn yêu thần tông, luyện thành trong truyền thuyết vạn yêu vương trận, hết thảy một vạn mai yêu thần trở lên yêu đan, tổ hợp lại siêu cấp đại trận. Ở thời đại viễn cổ tung hoành vô địch, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này cửu yêu cổ trận, hẳn là vạn yêu vương trận gia lông phiên bản đơn giản hóa. Bất quá liền xem như ở đơn giản hóa, cái này cửu yêu cổ trận cũng là huyền bí vô cùng. Sở Phong Miên lật xem vô số sách cổ cũng chỉ là nghe nói qua, không có có chiếm được qua. Hôm nay cái này hạ tổ thánh giả, ngược lại là cho hắn đưa một món lễ lớn. Như thế tinh diệu trận pháp, đối với Sở Phong Miên cũng là có tác dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửu yêu cổ trận, đáng tiếc, liền xem như ngươi có 9 vị yêu lực lượng của thần gia trí, cũng không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Cái gì cửu yêu cổ trận? Vỡ cho ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.